Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1068, pháo hoa. Bên trong hang núi vẫn quanh quẩn sắc màu ấm ánh sáng. Cũng không chói mắt, cung cấp ánh sáng cùng buổi sáng ánh sáng tương tự. Dựa vào như vậy ánh sáng, Jin ngồi xếp bằng dựa vào vách đá ngồi. Trên đùi bày đặt dày đặc một bản mộng phân tích ở lật xem. Thật một lúc sau, không có ngẩng đầu, nói rằng, ta cảm thấy ta có thể lần thứ hai nằm mơ. Hả? Nhìn bên ngoài sơn động đờ ra, Diệp Thiên Hồ lấy lại tinh thần. Xoay người nhìn về phía Jin. Tại sao như vậy cảm thấy? Jin hợp lại trên đùi tác phẩm vĩ đại, nói rằng, ta nghĩ, ta đã có thể ứng phó khả năng xuất hiện ác mộng. Ngươi đã nói, ta ở ác mộng thời điểm đối ngoại giới phá hoại căn nguyên ở chỗ ta không có cách nào khống chế sức mạnh của chính mình. Ta nghĩ ta hiện tại đã có thể khống chế, mặc dù là ở trong mơ. Kỳ thực chúng ta loại người này mộng cảnh cũng không nhất định như vậy thú. Vì, bởi vì khi ngươi sức khống chế thật sự có thể làm được thời điểm như vậy, cũng là mang ý nghĩa ngươi ở trong mơ phi thường tỉnh táo. Xác thực, tại đây dạng mộng cảnh, chúng ta muốn hết thảy đều có thể làm được. Nhưng chúng ta biết những thứ này đều là giả. Diệp Thiên Hồ nói rằng, nhưng dưới cái nhìn của ta, mộng cảnh thú vị nhất địa phương nên nghĩ là hắn sự không chắc chắn. Nguyên từ khi chúng ta tiềm thức chiếu rọi, để tự chúng ta cũng không có cách nào khống chế. Đáng tiếc, chúng ta quá tỉnh táo. Có biện pháp giải quyết vấn đề này sao? Jean Grey nâng lên đầu. Ta là nói, để cho mình không phải như vậy tỉnh táo. Đương nhiên là có biện pháp. Tự mình áp chế sức khống chế, thích hợp phóng túng chính mình. Diệp Thiên Hồ nói rằng, nhưng nơi này có một vấn đề. Bởi vì có đủ mạnh sức khống chế, chúng ta ở trong giấc mộng tư tưởng gợn sóng sẽ không làm thương tổn đến ngoại giới. Có thể cũng cho chúng ta mộng cảnh trở nên vô vị. Muốn trở lại không bị khống chế mộng cảnh, liền phải suy yếu chính mình khống chế. Jean Grey có chút rõ ràng ý của hắn. Sau đó sẽ trở nên không ổn định đúng không? Then chốt vẫn là ở chỗ hai người cân bằng. Dựa theo trước ngươi đã nói một ít chuyện, nắm sự cân bằng này cũng là mang ý nghĩa đối với tự thân khống chế đủ mạnh. Diệp Thiên Hồ đi đến Jin bên người, giữa ngồi xổm xuống, để tầm mắt cùng Jin ngang bằng, nói rằng, chính là như vậy, nếu như ngươi đã có sức khống chế, ta có thể đối với tinh thần của ngươi thế giới sửa chữa một hồi. Để ngươi muốn nằm mơ thời điểm có thể chủ quan tránh khỏi thế giới tinh thần. Nhưng vấn đề là, ngươi hiện tại thật sự có thể làm được sao? Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Hồ đưa tay đặt ở Jin bên mặt, ngón trỏ cùng ngón giữa rơi vào huyệt thái dương vị trí. Jin đưa bàn tay bao trùm ở Diệp Thiên Hồ mờ u bàn tay, chủ động phối hợp tư duy của hắn tiến vào chính mình trong ý thức. Tiến vào Jin sâu nhất ý thức, kỳ thực là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm, bởi vì ở nơi đó, đợi một con phượng hoàng mới vừa tiến vào đến Jin trong ý thức, Diệp Thiên Hồ liền cảm giác được loại kia nóng rực cảm. Bắt nguồn từ tinh thần mức độ nóng rực cảm, dường như một đoàn thuần túy nhất ngọn lửa, muốn đem hết thảy tất cả hết thảy cháy hết. Một luồng đặc thù bão táp ở đây tàn phá. Tổ phong bão táp mỗi một cái particle đều là so với huyết dịch càng thêm tươi đẹp màu đỏ. Mà những này liền đại biểu phượng hoàng lực lượng ở Jin ý thức bên trong hình thái. Cũng không phải một cái phượng hoàng hình dạng, phượng hoàng lực lượng hình thái, hoặc là nói ngoại tại hình thái, hoàn toàn là bị người vì là giao cho. Phượng hoàng hình tượng đến từ chính người khác nhận thức, mà khi Di ở Diệp Thiên Hồ dưới sự giúp đỡ biết được phượng hoàng lực lượng bản chất bên trong. Nguyên bản nên lấy phượng hoàng hình thái bày ra sức mạnh của bản thân. Một mực ở nàng ý thức bên trong mất đi loại này hình thái.